phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, đệ 368 trang. Hành, yên tâm đi. Trả lời hắn, tiểu tử là hắn từ bộ đội cùng nhau mang đến. Cùng thủ đô những cái đó hậu duệ quý tộc không có gì liên quan. Người cũng thập phần trung tâm, Tần Vân Thâm lúc này mới hơi chút yên tâm chút. Thật sâu mà thở dài, chuẩn bị thi đấu nhật tử thần kinh không có như vậy căng chặt. Nhật tử cũng quá đến bay nhanh, chớp mắt nửa tháng qua đi. Lại đến yêu cầu lại một lần khiêu chiến thăng cấp tư cách đêm trước, mấy ngày này. Tây Vũ đại bộ phận thời gian đều ở luyện tập cách đấu. Ngược lại là La Hi ngày ngày đêm đêm phủng máy tính nghiên cứu. Một bộ tiến hóa thành con mọt sách bộ dáng, có lẽ An Toàn Khoa người sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn các bằng hữu đều rất rõ ràng. Hắn đây là ở giành giật từng giây mà nghiên cứu Vân Đài An Bảo hệ thống, đến lúc đó một khi có thể hoàn toàn khống chế được camera cùng ra vào thật mạnh gác cổng. Kia bị nhốt ở chỗ này chủ bá nhóm, có phải hay không liền có thể vì chính mình tự do tranh thủ một chút. Từ cập này đó, không kích động là không có khả năng, thi đấu trước một ngày buổi tối. Từ Thỏ lôi kéo Tây Vũ ở nhà ăn tâm sự, bọn họ đều chỉ uống lên điểm rượu nho, cũng không có say. Tâm tình lại so với dĩ vãng di động, Từ Thỏ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu huy hoàng đạm. Cười, tự nhiên nhân loại cả đời là bộ dáng gì? Ta chỉ ở trong sách cùng điện ảnh xem qua. Giống chúng ta, không có thơ ấu, không có trưởng thành, mở mắt phải học được đối mặt thế giới. Đích xác theo chân bọn họ không giống nhau đâu, Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Người hâm mộ bọn họ sao? Từ Thỏ trầm tư một lát, nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Kia thật cũng không phải. Ta cả đời này khá tốt. Tuy rằng trò chơi rất nguy hiểm, lại thường gặp được hỗn đản, nhưng là ta một đường đều có A Khởi làm bạn, còn gặp gỡ đáng tin cậy lão đại. Kỳ thật đã so khác chủ bá hạnh phúc rất nhiều. Ta là cái vui sướng người. Tuy rằng có rất nhiều không khoái hoạt phiền não, Tây Vũ càng hiểu biết nàng, liền càng thích nàng tính cách, bởi vì Từ Thỏ sở có được độ ấm là hắn cũng không có được đồ vật, chỉ tiếc nhân tạo người hữu nghị. Ngắn ngủi mà xa xỉ, Từ Thỏ phảng phất cảm giác được Tây Vũ tâm tình. Bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn có, nhận thức người ta cũng rất cao hứng. Tuy rằng thời gian cũng không trường, nhưng ta từ lúc bắt đầu liền biết ngươi cùng lão đại có duyên phận. Các ngươi hai cái cũng thực hảo a, có thể hiểu được thích cùng ái. Vô luận như thế nào đều là chuyện tốt, Tây Vũ lúc này mới mở miệng. Mỉm cười, ân, ta cũng như vậy tưởng. Cho nên ta cũng không có không vui, thật sự. Từ Thỏ chớp chớp mắt, vậy ngươi liền nhiều cười cười. Đừng cả ngày vẻ mặt đau khổ. Hại ta thực lo lắng, Tây Vũ trinh lăng. Có sao? Từ Thỏ ha ha cười. Như thế nào không có? Quả thực là vẻ mặt tùy thời chuẩn bị cùng đại gia vĩnh biệt bộ dáng. Tây Vũ biết chính mình gần đây đích xác ưu phiền, thêm chi còn muốn đối mặt trò chơi khiêu chiến, tâm thái càng nhẹ nhàng không đứng dậy. Nhưng hắn không nghĩ ảnh hưởng đến người khác, không khỏi cong lên khóe miệng. Ta đã biết, ta sẽ sửa lại, sửa lại. Từ Thỏ phảng phất cảm thấy càng tốt cười, đem cái ly rượu vang đỏ uống sạch, sang sảng mà nói, nhân sinh trên đời số phù du, đảo mắt ô đầu đổi đầu bạc. Tây Vũ, kỳ thật chúng ta sinh mệnh trường cùng đoàn, đều tính không được cái gì. Mấu chốt là chúng ta trải qua không hối hận, đêm hôm khuya khoát bị con thỏ giáo dục này phiên triết học. Tây Vũ mạc danh hơi hơi cảm động, vài giây sau tự mình lẩm bẩm, không hối hận sao? Ta đương nhiên không hối hận, thăng cấp tái ngày lại đến. Lần này là 48 tấn 24, vì tránh cho chủ bá nhóm trước tiên tìm tòi nghiên cứu lẫn nhau, làm ra thương lượng, An Toàn Khoa thế nhưng an bài di động dinh dưỡng thương, chính xếp vào ở từng người sinh hoạt khu nội, trải qua hai đợt vòng đào thải. Tây Vũ cái này sinh hoạt khu đã chỉ còn lại có bọn họ bốn người, sáng sớm ăn bữa sáng sau, mọi người sôi nổi tập hợp, Bạch Khởi cảm thấy buồn cười. Vây quanh tân trang tốt dinh dưỡng thương nói, thiên, này còn phục vụ về đến nhà a, không có biện pháp. Tổ đội đối tùy cơ tổ bài ảnh hưởng quá lớn. các ngươi là 22 một đội, hẳn là trong lòng hiểu rõ. An toàn khoa viên ở bên cầm dụng cụ hơi chút kiểm tra quá bọn họ. Rồi sau đó nói, chuẩn bị tốt liền vào đi thôi. Còn có 20 phút liền bắt đầu, từ thỏ thở dài. Hiểu rõ, không sao sẽ không số. Chúng ta khẳng định sẽ không xếp hạng cùng nhau. Đúng không? An toàn khoa viên cười. Cũng có khả năng, xác suất cực thấp, không sao cả. Bài đến cùng nhau người khác liền quá đáng thương. Vẫn là dựa thực lực thăng cấp đi. La Hi nói như vậy xong, liền chủ động giao ra vòng tay, hắn một phát lời nói. Còn lại ba người cũng bắt đầu phối hợp, thuần thục mà lựa chọn hảo chính mình dinh dưỡng thương. Tây Vũ bị từ thỏ khai đạo sau, tinh thần diện mạo hảo rất nhiều, thậm chí chủ động mỉm cười nói. Cố lên, chú ý an toàn, từ thỏ ngồi ở dinh dưỡng khoang nội, cho chính mình đơn giản xứng với các loại đường bộ. Sau đó nằm xuống nói. Không thành vấn đề. Ra tới ta còn muốn ăn nướng BBQ. Dứt lời, dinh dưỡng dịch liền bắt đầu chậm rãi sũng nước thân thể của nàng. Trong suốt cái nắp tùy theo chậm rãi đáp lên, còn lại ba cái nam sĩ đối diện hai mắt. Đồng dạng tiến vào trò chơi thế giới, còn không có thật đến sinh ly tử biệt thời điểm. Tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Chính là ở tự nhiên nhân loại trước mặt cuối cùng tôn nghiêm, tuy rằng trận này trò chơi cuối cùng chỉ có thể dư lại 24 cá nhân. Chỉ sợ không phải quy tắc biến thái, chính là hoàn toàn không có gì quy tắc. Buộc chủ bá nhóm lẫn nhau biến thành lẫn nhau địa ngục, quen thuộc hắc ám như thủy triều vọt tới lại. Thối lui, đợi cho Tây Vũ sóng điện não vững vàng sau. Hắn đã thoát ly hiện thực rất xa, tĩnh lặng một lát. Trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên khua chiêng gõ trống âm nhạc thanh. Nghe tới, liền rất giống cổ đại xuất giá khi vui mừng khúc, có thể so tái như thế nào sẽ có hỷ khánh sự. Tây Vũ chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, hắn chính trầm tư khi. Phì miêu thế nhưng ăn mặc màu đỏ tiểu váy, nhìn chằm chằm mũ phượng khăn quàng vai khoa trương xuất hiện. Còn phủng trụ chính mình buồn cười mặt thẹn thùng nói. Ta đẹp sao? Tây Vũ, ngoặc kép, đẹp, chẳng lẽ trận này trò chơi chủ đề cùng hôn lễ có quan hệ? Hì hì, ngươi vẫn là như vậy hiểu được trảo trọng điểm. Phì miêu người mang tin tức thực vui vẻ mà tuyên bố. Đây là một cái về tân nương trò chơi, Tây Vũ Ninh bám lấy mày. Hoàn toàn đoán không ra nội dung cụ thể. Chỉ phải hỏi, thì ra là thế. Vậy ngươi có quy tắc tuyên bố sao? Ngoặc kép, hết chương.